Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 2199, mới sinh ra thế giới. Trong cổ thánh nhân quá mạnh, Hạ Bình hiện tại cũng coi là minh bạch vì sao thánh nhân mỗi cái. Chênh lệch cảnh giới thật lớn như thế, không thể vượt qua, vượt cấp khiêu chiến loại sự tình này biến đến cơ hồ không. Bởi vì chênh lệch một cảnh giới, liền đại biểu một lần kinh thiên động địa thuế biến, chiến đấu lực đề bạt gấp trăm ngàn lần không thôi, nếu như hắn hiện tại gặp được trong cổ thánh nhân lời nói. Như vậy hạ tràng cũng chỉ có một, cái kia chính là chết, dù sao nếu như bị thời gian pháp tắc khống chế lại. Mặc kệ là thủ đoạn gì đều vô dụng, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy chính mình tử vong. Xác thực rất cường đại, Thanh Nghiêu cũng là không khỏi gật gật đầu. Như vậy viễn cổ thánh nhân đâu? Viễn cổ thánh nhân thực lực lại là như thế nào? Hạ Bình tiếp tục hỏi thăm. Viễn cổ thánh nhân lời nói, vậy thì càng thêm biến thái. Tại chỗ ta lão chủ nhân, Sơn Hà thánh nhân, cũng là ở vào viễn cổ thánh nhân cảnh giới này. Dạng này thực lực cho dù ở rất nhiều thánh nhân ở trong cũng được cho cường giả. Hiếm người địch, Thanh Nghiêu ngữ khí mang theo một tia tự hào. Viễn cổ thánh nhân, Hạ Bình híp híp mắt. Hắn hiện tại cũng coi là biết được Sơn Hà thánh nhân thực lực chân chính. Trước đó sư phụ mình chúng tinh thánh nhân xem ra là xa kém xa cùng Sơn Hà thánh nhân đánh đồng. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Chúng tinh thánh nhân quá không may, vẫn còn tương đối tuổi trẻ, không có chờ hắn tấn thăng đến cảnh giới cao hơn, liền bị khác thánh người chém giết. Kỳ thực đây cũng là trong vũ trụ rất bình thường sự tình. Không có thiên tự yêu nghiệt liền có thể một mực trưởng thành tiếp. Đang trưởng thành vì trí cường tồn tại thời điểm, có đôi khi một cái ngoài ý muốn nhân tố liền chết. Chưa trưởng thành đứng lên. Cái gì đều không cần nhiều lời. Thanh Nghiêu tiếp tục nói. Muốn tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân lời nói. Nhất định phải lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc. Đạt tới cảnh giới này. Liền có thể hiểu rõ vô số sinh mệnh huyền bí. Tại chính mình lĩnh vực phạm vi bên trong. Có thể tùy ý cải biến sinh mệnh trạng thái. Tỉ như có thể đem một đầu thái cổ di chủng biến thành một con mèo. Nhất điều trùng tử. Hoặc là đem nam nhân biến thành nữ nhân, đem nữ nhân biến thành nam nhân, thậm chí là điểm thạch thành kim các loại. Có thể nói, đạt tới cảnh giới này, đã cùng trong truyền thuyết thần minh không có gì khác biệt. Chính thức nắm giữ tạo vật năng lực, cải biến sinh mệnh trạng thái cùng vật chất trạng thái. Hạ Bình thân thể chấn động, tuy nhiên hắn biết viễn cổ thánh nhân là cực kỳ khủng bố tồn tại. Nhưng là cũng hoàn toàn không nghĩ tới viễn cổ thánh nhân thực lực hội đáng sợ đến loại tình trạng. Này, hoặc là không nên nói là đáng sợ, mà chính là quỷ dị, là không thể tưởng tượng, vượt qua phàm nhân lý giải. Nói dạng này tồn tại là thần minh, như vậy cũng không có mấy cái phàm nhân dám nói không phải. Về phần viễn cổ thánh nhân phía trên cảnh giới, ta cũng không phải rất lợi hại hiểu biết. Lúc trước lão chủ nhân đều không có đạt tới cảnh giới này. Thậm chí đều không có bất kỳ cái gì đột phá hy vọng. Thanh Nghiêu cảm khái nói. Nó biểu thị mỗi tấn thăng một cảnh giới đều cần đại lượng thời gian cùng cơ duyên. Nếu như cơ duyên không được lời, liền sẽ bị vĩnh cửu buồn ngủ tại cảnh giới này. Thủy chung vô pháp đạt được đột phá. Mà Sơn Hà thánh nhân lại là không đợi được đột phá đến quá cổ thánh nhân cơ duyên. Kết quả là tại thâm uyên thế giới xâm lấn ở trong tử vong. Nghe xong những lời này, Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cũng coi là đối thánh nhân cảnh giới có một ít đại khái hiểu biết. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình cảm giác được toàn bộ tinh vực tựa hồ phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Đến viêm hoàng tinh cầu chỗ tinh vực hà hệ, bởi vì hắn độ kiếp quan hệ, dẫn tới tứ tượng chi kiếp, dẫn đến lọt vào tận thế đồng dạng tai nạn, vô số tinh cầu cùng vẫn thạch đều vỡ nát, hóa thành bụi bặm vũ trụ, chung quanh đều là một mảnh chân không, nhưng là giờ này khắc này lại hoàn toàn không giống, trôi nổi ở vùng tinh vực này bụi bặm vũ trụ, thế mà tại vũ trụ bản nguyên, vũ trụ pháp tắc dẫn dắt phía dưới, cấp tốc ngưng tập hợp một chỗ, nhanh chóng ngưng tụ thành một khối vô biên vô hạn lục địa. Một đạo lại một đạo vũ trụ pháp tắc lạc ấn trên đất bằng, chậm rãi cấu tạo thành một tòa thế giới. Không thể nào, thế mà còn có loại sự tình này phát sinh. Hạ Bình trừng to mắt, hắn phát hiện một khối vượt ngang toàn bộ tinh vực lục địa tại chính mình không coi vào đâu sinh ra. Liền liền ban đầu viêm hoàng tinh cầu cũng dung nhập khối này tân sinh đại lục ở trong. Mà tại hắn độ kiếp thời điểm, viêm hoàng tinh cầu nhân loại đều toàn diện truyền tống đến vân tiêu đại lục tạm thời đợi. Cho nên hiện tại viêm hoàng tinh cầu cũng không có bất kỳ người nào tồn tại. Giờ phút này, toàn bộ hà hệ đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đây chính là tự nhiên hình thành lục địa thế giới sao? Hạ Bình cảm giác được toàn bộ tinh vực tựa hồ cũng hóa thành một mảnh vòng xoáy. Vô số bụi bặm vũ trụ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Đại lượng hạt bụi ngưng tụ thành dày đặc lục địa. Vô số vũ trụ pháp tắc từ bản nguyên chỗ sâu quán thâu xuống tới, xây dựng thành một tòa thế giới cơ sở. Đến lúc bình thường là sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Tinh cầu hủy diệt liền hủy diệt, dù cho muốn lần nữa sinh ra một khỏa tinh cầu cũng cần ức vạn năm thời gian. Nhưng là hà hệ sở đãi khu vực 10 phần đặc biệt, xem như một chỗ phong bế tinh vực, chung quanh có không gian phong bạo ngăn cách, bất kỳ vật gì đều không thể từ nơi này tinh vực đi ra ngoài. Mà Hạ Bình kinh lịch lại là tứ tượng chi kiếp, ẩn chứa địa, thủy, phong, hỏa chờ một chút vũ trụ trụ cột nhất tứ đại nguyên tố, cũng là cấu tạo thành thế giới cơ sở. Lại thêm, hắn tấn thăng đến bất hủ cảnh, câu thông vũ trụ bản nguyên, đại lượng nguyên năng lượng cùng vũ trụ pháp tắc giống như không cần tiền giống như chút xuống tới, tràn ngập toàn bộ hà hệ, đủ loại trùng hợp xếp cộng lại, kiếp nạn chi lực, lại thêm nguyên năng lượng, vũ trụ pháp tắc thế mà hình thành dạng này kỳ tích. Mảng đại lục này sẽ trở thành một chỗ tu luyện thánh địa. Hạ Bình híp híp mắt, cảm giác được khối này vô biên vô hạn lục địa cấp tốc thành hình. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sóc tạo thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Một khỏa cự đại thế giới bản nguyên tại lục địa chỗ sâu ấp ủ. Nó diện tích đã bao trùm toàn bộ bờ sông tinh vực. Có thể nói dạng này thế giới, liền xem như thả ở trung ương vũ trụ lời nói, cũng coi là cự hình thế giới. Hơn nữa còn là từ tứ tượng chi kiếp mới sinh ra. Cái này cũng sẽ để cho cái thế giới này trở nên hết sức đặc thù. Có đôi khi đây là kiếp nạn, nhưng là kiếp nạn về sau chính là cơ duyên. Mạt nhật chi hậu chính là tân sinh. Hắn có thể cảm giác được toàn bộ bờ sông tinh vực đều tràn ngập tạo hóa chi lực, sinh mệnh chi lực cùng sáng tạo chi lực. Vô cùng vô tận hỗn độn khí lưu ở vùng tinh vực này lưu truyền. Thật sự là thật không thể tin. Xem ra cái tinh vực này thật sự là đến thiên tạo hóa. Tới nơi này vẻn vẹn cái phổ thông tinh vực, nhưng là đi qua dạng này cải biến, nơi này sẽ trở thành một chỗ tu luyện thánh địa. Không thể so với trung ương vũ trụ những thế giới kia kém bao nhiêu. Hơn nữa còn sẽ sinh ra rất nhiều vũ trụ cấp bậc tư nguyên. Thanh Nghiêu cũng là kinh thán không thôi. Bất quá cái thế giới này muốn hình thành lời nói chí ít cần 100 năm thời gian. Hạ Bình cảm giác được cái thế giới này đang chậm rãi thành hình bên trong. Thời gian này hội dài đằng đẵng, muốn cho người cư ở bên trong lời nói chí ít cần 100 năm, 100 năm mà thôi, quá ngắn ngủi. Thanh Nghiêu trầm giọng nói, đối với bất hủ thánh người mà nói, thời gian đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Về sau cái thế giới này tự làm viêm hoàng thế giới đi. Hạ Bình quyết định cái này mới sinh ra. Thế giới tên, đây là kế thừa Viêm Hoàng tinh cầu tên. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, cảm thấy mình nhìn thấy một tòa tân thế giới sinh ra. Nhìn thấy các loại vũ trụ pháp tắc lưu chuyển, đối với hắn đem tới tu hành có chỗ tốt cực lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.